Pokemon Kaito Izumi, chương 556, kết thúc giao hữu. Góc truyện audio.com. Các Pokemon tiếp theo ra sân của MT Mall là Flygon. Đồng dạng là Pokemon sinh ra tại sa mạc, cho nên Sandstream của Tyranita không gây ra tác dụng gì với nó. Con chuồn chuồn cắt cũng không quá nhanh nhẹn như Blaziken, nhưng thắng ở phi hành. Nó thi đấu tiêu hao với sa mạc bạo quân. Dragon Tail, cản lại Rock Slide. MT Mo cau mày nói. Kéo nó xuống đất. Stone Axe, Kaito lập tức ra lệnh. Cậu canh thấy phạm vi khoảng cách giữa cả hai đã đủ gần liền truyền đạt mệnh lệnh. Trong lúc thi đấu Kaito liên tục sử dụng mệnh lệnh câm. Có nghĩa là cậu truyền âm cho Pokemon là rất nhiều điều. Nhưng lại nói ra một tuyệt chiêu duy nhất. Làm thấp sự đề phòng của đối thủ, Kei liên tục bị dẫn dắt bởi bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ánh mắt của đứa nhỏ lại không hề rời khỏi sân đấu một giây nào. Giga Impact, trận đấu bị đẩy lên cao trào. Khi cả hai Pokemon đều đã kiệt sức, Kaito và MT Mo đều biết mình phải làm gì. Dragon Rush, Flygon lập tức nhận được chỉ huy của MT Mo. Nó vừa bị cái đuôi của Tyranita đánh trúng, mặc dù là sự va chạm của Steelwing và Iron Tail. Nhưng kẻ nhỉnh hơn vẫn là sa mạc bạo quân. Cuối cùng Flygon và Tyranita sử dụng đại chiêu va vào nhau. Thực lực của Flygon cũng không mạnh hơn Blaziken cho mấy, nhưng vì MT Mo đã nắm được một vài điều từ trận đấu trước. Kaito không thể phát huy quá nhiều ở trận này. Oanh, Flygon và Tyranita đập mạnh vào nhau. Flygon trước tiên ngã xuống. Nhóm ba người Kei, Lina và Etun đang định vui mừng kêu lên thì Tyranitar của Kaito cũng bắt đầu loạng choạng. A hát, Tyranitar, Kei giật mình nói. Thế hòa, Flannery mỉm cười nói. Cô theo dõi kỹ càng hơn những đứa nhóc ở bên cạnh nhiều. Vừa rồi Flygon tuy bị Iron Tail quật ngã. Nhưng đồng thời chiêu thức của nó cũng đánh trúng vết thương ở trận đấu trước của Titanita với Blaziken. Nên biết chiêu thức đó là một đòn đánh trực diện. Tyranita không thi triển phòng thủ. Đủ để biết Tyranitar sẽ bị nhận vết thương khổng lồ thế nào. Có thể khiến Tyranita kêu thảm. Sức phòng thủ cao Tyranitar đã để lộ điểm yếu cho MT Mo nhằm vào. Cả Tyranita và Flygon đều mất đi năng lực chiến đấu. Xin mời cả hai bên gọi ra Pokemon tiếp theo. Shiratori lúc này đúng lúc đứng ra tuyên bố. Lúc này cô đã gọi thêm Sylveon và Milotic bảo hộ mình. Không ngừng cát và lửa thổi đến chỗ cô. Shiratori cảm thấy làm trọng tài là quyết định sai lầm nhất ngày hôm nay của cô. Tuy nhiên được chứng kiến nhiều trận đấu thế này. Cô lại cảm thấy trái tim mình như đang bị kích thích. Nhất là khi cả hai không ngừng đánh vào điểm yếu của đối diện. Và cả khi MT Mo cười như một con cáo già. Còn Kaito lại lạnh nhạt như nhìn thấu tất cả. Hai bên huấn luyện ra đều có phong cách của mình. Sự va chạm tạo nên xung đột tạo nên kịch tính. Và điều đó là khởi nguồn của sự sáng tạo. Tiếp theo Kaito để cho Salomon ra sân. Cũng như trận trước, khởi đầu bằng Mega tiến hóa mà không cần dò xét Pokemon của đối thủ. Has, thật cẩn thận mà, MT Mo nhìn thấy hành động của Kaito. Ông cảm thấy mình vừa cầm đá đạp chân mình. Nếu Kaito thả lỏng hơn một chút, có lẽ ông sẽ nhắm vào điểm này chiếm lại chút ưu thế. Nhưng xem ra đối phương không cho ông cơ hội này rồi. Lên đi, Gyarados, là một người chuyên gia về Pokemon hệ lửa, lại sở hữu một Pokemon như Gyarados. Kaito tuy không biết thực lực cụ thể của Gyarados ra sao. Nhưng đảm bảo một điều, dù Gyarados là Pokemon hệ nước, nhưng chiêu thức hệ lửa nó sử dụng cũng sẽ không kém. Hơn nữa, khác với những con Gyarados khác. Con Gyarados của MT Mo vừa lên sân đã lập tức bay thẳng lên bầu trời. Cơ thể linh hoạt hơn hẳn bình thường. Gyarados tuy mang hệ Flying, nhưng đặc tính lười biếng và cơ thể nặng nề khiến cho đa số loài Gyarados không thích bay lượn. Rất nhiều huấn luyện gia tiềm năng yêu thích Gyarados cũng không điều chỉnh được việc này. Nhưng xem ra MT Moore lại rất có một tay. Quả nhiên, khi vờn nhau tại trên không, Gyarados liền dùng ra chiêu thức Fire Blast với sức mạnh đáng kinh ngạc. Toàn lực Fire Blast, MT Moore kêu lên, đánh trả, Dragon Ball, Kaito cân nhắc một tí rồi phản hồi. Hai con rồng bay lượn rất nhanh trên không trung, tầm nhìn của người xem cũng bị kéo lên trời cao. Lúc này có rất nhiều ở ngoài đạo quán Laverick bắt đầu tò mò chuyện gì đang diễn ra bên trong. Người có ánh nhìn liền phát hiện được thực lực các Pokemon trên trời không đơn giản. Cũng may hai cái Pokemon ra chiêu rất có chừng mực, phạm vi tấn công chỉ nằm ở bên trong đạo quán, và các Pokemon còn lại của Kaito cùng MT Moore liền hạn chế dư lực tàn phá xung quanh. Cuối cùng Mega Salamon lấy ưu thế nhỉnh hơn chiến thắng Gyarados. Tuy nhiên vẫn bị bạo lực Gyarados dùng Thunder Fang cắn trúng. Khả năng bay lượn của Salamon liền bị hạn chế rất nhiều. Đối mặt với trận đấu tiếp với Kamurop, MT Moore lại dùng đánh nhanh rút gọn triệt để phóng đại tổn thương của Salamon lên cao. Đánh bại Mega Salamonache sau đó, Slowking của Kaito lên sân, Pokemon trí tuệ vương giả với khả năng nói tiếng người. MT Moore vô cùng bất ngờ trước thực lực của con Slowking này, ông kinh ngạc nói. Thật hiếm thấy Slowking, dù là bình thường Slowking cũng sẽ không làm được tới mức độ này đi. Nhóc lấy từ đâu ra một con Slowking già dặn như vậy? Chắc hẳn không phải là ở dã ngoại kiếm được chứ? Trước sự bất ngờ của MT Moore, Kaito gật đầu, nhưng không nói ra địa điểm. Đấy là khu vực của bà nội Drana. Cậu không muốn tiết lộ thông tin về đối phương. MT Moore cũng hiểu rõ điều này. Liền cười cười đổi chủ đề. Kamurop không quá lâu liền bị Kaito và Slowking đánh bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Slowking vốn dĩ đã rất mạnh trước khi vào đội hình của Kaito. Lại thêm nó am hiểu là siêu năng lực. Phối hợp với siêu năng lực của Kaito, không phải Pokemon nào đều có thể cản lại sức công phá này. Cuối cùng Skarmory ra sân với toàn lực chiến đấu. Với bộ giáp dày của Skarmory, nó cũng cản trở ít nhiều siêu năng lực của Slowking. Cuối cùng Slowking bắt được thời cơ tóm lấy lúc Skarmory rơi xuống. Muốn vận dụng Psybeam đánh bại đối thủ, nhưng Skarmory lại bất khuất kháng cự, lợi dụng cơ hội đó để kéo chân Slowking xuống theo. Ý chí của Skarmory thậm chí còn khiến MT Moore phấn khởi theo. Theo ông thời gian dài, các Pokemon này đều hăng hái như trước. Brave Bird, sử dụng kiêu ngạo của ngươi đi. MT Moore hung hăng kêu to, hóa thân thành thiên điểu, đâm đầu vào Psybeam không thể né tránh, cuối cùng thành công hút trúng Slowking. Trận chiến kết thúc với hai cái Pokemon cùng lúc mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy, Kaito giành được chiến thắng cuối cùng. Flannery thở dài một hơi. Dù cô đã đoán trước được kết quả sau cùng, nhưng nhìn thấy một người trẻ tuổi hơn bản thân đánh bại ông nội. Điều đó vẫn khiến cô có cảm xúc khó tả, nhưng Flannery lại nghe tiếng cười của ông nội. Ha ha ha, thật sảng khoái, một trận đấu rất thú vị. Kaito, nếu có thời gian rảnh hãy tới đạo quán Laverick, hai chúng ta lại đấu một trận nữa. Ông già này vẫn còn rất sung sức à, tất nhiên rồi. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại tái chiến với nhau. Kaito gật đầu khẳng định. Đúng rồi, Flannery, hôm nay cháu có khiêu chiến đạo quán đúng không? Chuẩn bị bắt đầu chưa? Đừng có bị trận đấu này hù dọa đấy. MT Moore trêu chọc cháu gái mình. Làm sao có thể, cháu đang vô cùng sung sức đây. Phải không, Shiratori, Flannery đi tìm kiếm đồng mình. Hả, liên quan gì tới ta? Chấm, Shiratori ngơ ngác nhìn Flannery. Cô vừa thu hồi các Pokemon của mình. Flannery, Kei, Flannery nhìn sang Kei, Kei cũng vô tội nhìn Flannery. Rất tiếc là cậu thật sự bị trận đấu của anh mình hù sợ. Has, cách chương.